Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1860. Hạ Lạc Tư Không Đỉnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Sơ Tuyết mỉm cười, vung tay lên, nói: ta dẫn theo một ít bằng hữu đến đây gặp ngươi. Nhất thời có năm đế giả trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt Huyền Thiên. Ba người trong đó Huyền Thiên đã nhận thức, phân biệt là Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng, Cơ Vô Dạ. Còn hai nữ tử khác đều là dung mạo khuyên thành Cơn Quốc. Lại thêm Hiên Viên Sơ Tuyết, ba nam ba nữ này khẳng định đều là thần tử thần nữ. Trong đó Hiên Viên Sơ Tuyết và Vũ Phi Phàm là bát tinh đế giả, bốn người khác đều là thất tinh đế giả. Thần tử thần nữ tu luyện không có bình cảnh, cho dù là đế giả cảnh tu luyện đều là một ngựa mà đi, hơi có kỳ ngộ tu vi liền dễ dàng đột phá. Huyền Thiên tại đế giả cảnh tu luyện rất nhanh, cũng chỉ có thể đuổi kịp mấu người Khương Vũ Hằng. Cách Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm vẫn là thua kém một cảnh giới. Đương nhiên, luận chiến lực, những thần tử thần nữ này đã không thể cùng với Huyền Thiên so sánh. Vũ Huynh, Khương Huynh. Huyền Thiên cười đối với Vũ Phi Phàm và Khương Vũ Hằng chào hỏi, lại không nhìn đến Cơ Vô Dạ, hướng hai nữ tử khác còn lại gật đầu chào. Cùng Huyền Thiên huynh đệ từ biệt, không đến 10 năm, không nghĩ tới Huyền Thiên huynh đệ tốc độ quật khởi dĩ nhiên nhanh như vậy, thật sự là vượt quá sự liệu của chúng ta, ha ha. Bội phục, thật tình bội phục, Vũ Phi Phàm và Khương Vũ Hằng ha ha cười nói. Bọn họ nói đúng là lời thật lòng, tuy rằng biết Huyền Thiên tiềm lực rất lớn, nhưng hoàn toàn thật không ngờ hắn lại quật khởi nhanh như vậy. 9 năm trước thời gian bọn họ gặp mặt, thực lực của Huyền Thiên còn kém bọn họ một đoạn. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên đã xa xa siêu việt bọn họ. Nghe danh đã lâu, hai nữ tử khuyên thành kia song song ôm quyền nói: Huyền Thiên, trước đây Cơ Vô Dạ ta nhiều lần đắc tội, thật sự là xin lỗi, hiện tại hướng ngươi xin lỗi. Cơ Vô Dạ tiến về phía trước một bước, ôm quyền khom người nói: trước đây ta có mắt không tròng, không thể nhìn ra được tiềm lực của ngươi, cho rằng ngươi không có khả năng thu thập cửu đỉnh, cho nên đối với ngươi thân mang thánh đỉnh có ôm oán niệm. Thế nhưng hiện tại những oán niệm này cũng không có, ta đối với ngươi chỉ có bội phục. Ngươi có thể đơn độc một mình tiêu diệt Đại Tần Đế Quốc, đánh chết nhiều vị cửu tinh đế giả, bán thần. Điểm này toàn bộ thần tử thần nữ đều làm không được. Hiện tại ngoại trừ ngươi, ta quyết không tin sẽ có người thứ hai có tư cách thu thập cửu đỉnh. Chỉ có ngươi mới có thể, từ nay về sau, chỉ cần có địa phương cần Cơ Vô Dạ ta giúp đỡ được, cứ mặc ngươi phân phó, ta nhất định làm theo. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đã từng lỗ mãng. Cơ Vô Dạ có chút kích động, xem ra thật là hối hận. Huyền Thiên cũng không phải là người đắc thế không buông tha, tuy rằng cùng với Cơ Vô Dạ có mâu thuẫn, nhưng cũng không có cừu hận. Nếu đối phương đã chủ động nhận sai, vậy những mâu thuẫn này tự nhiên đều tiêu tan thành mây khói. Huyền Thiên ôm quyền nâng lên, nói: Cơ thần tử, ta nhất giới phàm nhân, ngươi nghi ngờ ta là chuyện dĩ nhiên có thể hiểu được. Điểm này ta không trách ngươi, chỉ là ngươi đã từng dưới cơn giận dữ động thủ đối với Yếm Tông. Do đó, trong lòng ta vẫn có khúc mắc đối với ngươi, bất quá, ngươi đã nói như vậy, toàn bộ mọi chuyện kia tự nhiên đều tiêu tan thành mây khói, sau này tất cả mọi người là bằng hữu, những chuyện đã qua, ta cũng không tính toán so sánh chi nữa. Đa tạ Huyền Thiên huynh đệ. Cơ Vô Dạ gật đầu nói. Huyền Thiên cũng gật đầu, ánh mắt hướng Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn lại, nói: Hiên Viên cô nương, chuyện ngày trước của ta các ngươi đều đã biết, xem ra các ngươi đã đến qua Kiếm Châu, hiện tại cũng đã đến nơi đây, các ngươi tốc độ rất nhanh. Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ cười nói: có nhanh đi nữa cũng không nhanh hơn ngươi, ta rõ ràng có thể cảm ứng được ngươi, nhưng chính là đuổi không kịp. Ngươi ngắn ngủi nửa canh giờ đi qua đường, ta dùng một kiện đỉnh tiêm bảo khí xuyên qua hư không, lại tồn thời gian gần một ngày mới đi qua đây được. Tại trước mặt ngươi, chúng ta đúng là một chút cũng không nhanh. Huyền Thiên nói, các ngươi cứ như vậy cấp bách tìm ta, chẳng lẽ có đại sự gì? Hiên Viên Sơ Tuyết gật đầu nói, không sai, ta nghĩ thực lực của ngươi đã có thể từ trên người Tư Không Đỉnh đem một chi thánh đỉnh đoạt qua đây, đặc biệt đến giúp ngươi đi tìm Tư Không Đỉnh. Ánh mắt của Huyền Thiên nhất thời sáng ngời, nói, ngươi biết Tư Không Đỉnh ở nơi nào? Đó là tự nhiên, Hiên Viên Sơ Tuyết tự tin mà cười, nói, ta từ trong tay Trường Không Minh Nguyệt đoạt được một cổ thánh đỉnh, Trường Không Minh Nguyệt liền bởi theo ta hồi lâu. Vẫn luôn biết được ta ở nơi nào, 9 năm trước ta cùng với Tư Không Đỉnh giao thủ, tự nhiên cũng đã sớm ở trên người Tư Không Đỉnh hạ xuống chút đồ vật, mặc kệ hắn ở nơi nào, ta đều biết được. Hắn hiện tại ở vào Thiên Vũ Giới. Thiên Vũ Giới là một trong 3.000 phàm giới. Ở trong tinh không nào đó của Thiên Vũ Giới, lúc này đang có một đám đế giả hội tụ. Đế giả ở đây, số lượng chừng hơn 10 vị, tu vi thấp nhất cũng đều là thất tinh đế giả, cường đại nhất còn lại là bán thần. Mọi người ở trong tinh không làm thành một vòng, tại trung ương của bọn họ có một đóa hoa nở rộ đẹp đẽ. Đây là một đóa hoa kỳ quái, nói nó kỳ quái, không phải dáng dấp của nó kỳ quái, mà là nơi sinh trưởng của nó. Đóa hoa này dĩ nhiên đã sinh trưởng ở trong hư không. Một đóa hoa, ba cánh hoa, một thân cây, phía dưới đó là lại mọc ra gốc rễ, rậm rạp kéo dài xuống dưới theo các phương hướng. Đây dĩ nhiên là một đóa hoa sinh trưởng ở trên hư không, đồng thời còn vẫn là sinh trưởng ở trong tinh không hắc ám băng lãnh. Nhưng nó cứ như vậy sinh trưởng, gốc rễ kia tựa hồ chui vào bên trong hư không, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, bổ dưỡng đóa hoa, có thể khiến đóa hoa kia nở ra đặc biệt kiều diễm. Đây là một loại đóa hoa trong truyền thuyết, là một loại thiên tài địa bảo đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì sinh trưởng ở trong hư không, do đó là Tư Không Hoa. Tư Không Hoa không chỉ có ẩn chứa năng lượng cường đại, còn ẩn chứa có tinh thần lực cường đại, có thể khiến người nuốt phục nó, tinh thần lực bay nhanh bảo chứng, có đề thăng về bản chất. Nếu là có cửu tinh đế giả hoặc là bán thần thu được hư không hoa, tinh thần lực cường đại có khả năng sẽ khiến cho bọn họ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thần cách, đề thăng thật to hy vọng phi thăng thành thần. Thời gian bình thường, một gốc hư không hoa xuất hiện sẽ khiến đại lượng cửu tinh đế giả, bán thần tranh đoạt, tràng diện thập phần hỗn loạn. Bất quá, lúc này ở đây hơn 10 vị đế giả lại là hòa thuận ở chung, không có bất cứ tranh đấu gì cả. Vây ở xung quanh hư không hoa ngoài hơn trăm dặm, đế giả hiếm hoi ít ỏi, nhưng có một chỗ địa phương lại là tụ tập vài trí cường giả. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1861. Huyền Thiên, ta cũng đến nơi đó, tổng có 6 người, có 2 người đứng được ở phía trước nhất, 4 người đứng được ở phía sau một chút. Phía sau 4 người đều là bán thần, mà phía trước 2 người, một là cửu tinh đế giả thập phần trẻ tuổi, còn có một người toàn thân lộ ra một cổ khí tức thần bí, khiến người khác nhìn không thấu. Niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, nhưng thần tình đối với vị cửu tinh đế giả kia lại rất là cung kính. Nhìn dáng dấp, cửu tinh đế giả niên kỷ còn trẻ kia tựa hồ là thủ lĩnh trong một đám đế giả tụ tập này. Địa vị rõ ràng so với 4 vị bán thần ở phía sau kia muốn cao hơn nhiều lắm. Tư Không thần tử, ngươi thực sự là vận khí tốt, vừa mới thành cửu tinh đế giả không lâu, liền có thể gặp được một gốc hư không hoa, tối đa tiếp qua nửa canh giờ, cây hư không hoa này liền có thể triệt để thành thục. Lấy lực lượng hư không hoa mạnh mẽ của Tư Không thần tử, gốc hư không hoa này nhất định có thể trợ giúp ngươi rất nhanh ngưng tụ thần cách, phi thăng thần giới. Ở bên cạnh cửu tinh đế giả tuổi còn trẻ, Vị cường giả tuổi còn trẻ khí tức thần bí kia nói ra, trong giọng nói lộ vẻ lấy lòng. Tư không thần tử này tự nhiên đó là thần vương của tư không thần vương tư không đỉnh. Tư không đỉnh tâm tình thập phần thư sướng, hắn làm thần vương chi tử đi tới đâu đều có người đối với hắn cung kính. Hắn liên tục tại các thế giới xuyên toa tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mấy năm này trôi qua, tu vi của hắn đã đề thăng rất nhanh. Càng vào hơn 3 tháng trước, hắn bởi vì lại thu được một loại thiên tài địa bảo mà tu vi đột phá trở thành cửu tinh đế giả. Làm thần tử, tu vi đạt được cửu tinh đế giả, phi thăng thành thần cũng chính là chuyện trong 1-2 năm này mà thôi. Thế nhưng, hắn giống như là vận may đang đến, làm sao cũng đều không ngăn lại được. Lúc này đây hắn đi tới thiên vũ giới, lại đụng phải một chuyện tốt. Dĩ nhiên có người ở trong tinh không phát hiện một gốc hư không hoa. Một gốc hư không hoa này khiến cho thiên vũ giới đế giả một phen long tranh hổ đấu, huyên náo sôi sùng sục. Thế nhưng cuối cùng bởi vì tư không đỉnh đến, không chỉ có tự thân chiến lực nhị tiên, bán thần đều khó có thể cùng hắn so sánh. Còn mang theo đại lượng người giúp đỡ, do đó toàn bộ người cạnh tranh tự nhiên đều bị tư không đỉnh hoặc là đánh chết, hoặc là thu phục. Một gốc tư không hoa này liền triệt để biến thành vật của tư không đỉnh. Hiện tại tư không đỉnh chỉ cần chờ tư không hoa thành thục, sau đó liền ăn vào, nhất cổ tác khí ngưng tụ thần cách, sau đó phi thăng thần giới. Tư không đỉnh hiện tại rất muốn làm việc, đó là phi thăng thần giới. Dù cho trong cơ thể hắn có thần vương chi huyết trở thành cửu tinh đế giả, 1-2 năm sau tất có thể phi thăng, nhưng hắn cũng hiểu được không an ổn. Huyền Thiên đối với hắn áp lực rất lớn, phi thường lớn. Tuy rằng hắn đã cùng với Huyền Thiên 9 năm không gặp mặt, thế nhưng tư không thần vương luôn luôn sẽ đem tin tức của tư không nói cho hắn. Y kin thớt. O-G nhất là mấy ngày trước, tư không thần vương thần âm truyền tới Trần Thí, nói cho tư không đỉnh biết Huyền Thiên chém giết hơn 10 vị cửu tinh đế giả, mấy vị bán thần. Đồng thời diệt đế quốc Đại Tần, ngay cả bất tử thần vương lưu lại thần niệm phân thân cũng đều bị hắn chém giết. Điều này càng để tư không đỉnh cảm thấy áp lực thật lớn. Lúc đầu, hắn còn nghĩ phụ thần hắn để hắn rời xa kiếm giới, không cùng Huyền Thiên tiếp xúc là sai lầm. Hắn một lòng muốn chờ đợi Huyền Thiên thành đế đến kiếm châu, sau đó sẽ đem Huyền Thiên đánh chết. Thế nhưng theo tin tức phía sau truyền đến thần tử Tần Thế Vũ vẫn lạc, lại thêm tin tức chấn động hiện tại, để tư không đỉnh phải thừa nhận, phụ thân hắn cẩn thận là đúng. Hắn đã có một cổ thánh đỉnh, tốt nhất chính là rời xa phân tranh, an tâm, để một chi thánh đỉnh mang tới thần giới, giao cho phụ thần của hắn. Như vậy hắn đã đại công cáo thành, công đức viên mãn. Nếu là giống như Tần Thế Vũ vậy, giết Huyền Thiên không được, ngược lại mất đi tính mệnh của chính mình, thánh đỉnh cũng bị Huyền Thiên, vậy thì thiệt thòi lớn. Nhìn hư không hoa phía trước, tư không đỉnh cười, trên mặt lộ ra mỉm cười hưng phấn đến cực điểm. Có gốc hư không hoa này, hắn rất nhanh sẽ phi thăng thần giới, sẽ không cần lại đợi hắn một năm nữa, đã không cần lo lắng gặp phải biến cố gì rồi. Tuyệt chiến lăng, ngươi để cho bọn họ đều đề cao cảnh giác, nửa canh giờ này bản thần tử không muốn bị bất luận cái gì quấy rầy, không muốn thấy có bất cứ kẻ nào náo loạn. Tư không đỉnh nhìn cường giả thần bí ở bên cạnh, nghiêm túc nói. Chỉ cần ta ăn vào tư không hoa này, rất nhanh có thể phi thăng thần giới, đến lúc đó ngươi cùng ta đồng thời phi thăng. Đến thần giới, ta sẽ hướng phụ thần của ta hảo hảo đề cử ngươi. Cho ngươi tại thần giới có chỗ dựa vững chắc, có phụ thần ta trợ giúp ngươi. Cho dù là chủ thần cũng không dám khi dễ ngươi. Trên mặt Tuyệt Chiến Lăng hiện ra vẻ vui mừng nói. Đa tạ tư không thần tử, tại thần giới, thần vương là tồn tại cao cao tại thượng, chủ thần thay thần vương quản lý chư thiên thần quốc, cũng là cao tầng. Bên trong các thần phổ thông, thượng vị thần thực lực mạnh nhất, chịu chủ thần, sẽ nhận chức vụ tương đối trọng yếu, xem như là trung tầng. Mà trung vị thần, địa vị sẽ so với thượng vị thần thấp hơn rất nhiều, xem như trung đê tầng. Mà hạ vị thần còn lại là triệt triệt để tầng dưới chót. Có chuyện gì, người khác ra lệnh, do bọn họ đến hoàn thành, địa vị cực thấp. Một ít cường giả tại phàm giới cao cao tại thượng, nhưng phi thăng đến thần giới tại thu hoạch được thọ nguyên thật lâu, đồng thời cũng phải thừa thụ địa vị tầng dưới chót. Tương đối với thần mà nói, chủ thần đều là tồn tại không tệ. Thần vương kia càng là tồn tại xa xôi không gì sánh được, nếu có thể phi thăng thần giới, đã cùng với thần vương đặt lên quan hệ, vậy thật đúng là đi thiên đại vận rồi. Tuyệt chiến lăng nao chính là một hạ vị thần, năm nay vừa mới ngưng tụ thần cách vượt qua thần kiếp tồn tại. Vượt qua thần kiếp có thể lập tức phi thăng thần giới, cũng có thể tại phàm giới nán lại thêm một khoảng thời gian. Thế nhưng không thể dừng lại quá dài, bởi vì sau khi thành thần thiên địa phàm giới liền không dung nạp ngươi nữa. Chỉ bất quá võ giả phàm giới, một đời trưởng thành tại phàm giới cùng với thiên địa phàm giới tương hợp, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ở trong thiên địa phàm giới trộn lẫn vài ngày. Nhưng theo thời gian càng dài, thần tính trên người càng ngày càng mạnh, liền cùng với phàm giới không hợp nhau, tối đa một năm sẽ gặp cưỡng chế phi thăng. Nếu là thần giới thần vậy thì cùng với thiên địa phàm giới một điểm cũng không tương hợp. Cho dù có thần vương có thể dùng lực lượng to lớn vĩ ngạn tạm thời đả thông một cái thông đạo thông giữa thần giới và phàm giới để thần linh đến phàm giới, vậy cũng là một khắc đều không thể dừng lại. Sẽ trong nháy mắt bị thiên địa phàm giới bài xích hết. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1862. Kịch chiến thần linh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đang trong lúc nói chuyện, hạ vị thần tuyệt chiến lăng trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, hướng tiền phương bên trái nhìn lại, nói: Tư Không thần tử, có người đến. Tư Không đỉnh những mày, nói: Mặc kệ bất luận kẻ nào, không được tới gần Tư Không Hoa trong vòng vạn dặm. Tư Không đỉnh vừa dứt lời, xa xa trong hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến. Người còn đang ở ngoài mấy vạn dặm, thanh âm cũng đã hảo hảo đáng đáng truyền đến: Tư Không đỉnh, Huyền Thiên ta cũng đến rồi, mau chóng đem một chi thánh đỉnh giao ra đây. Sắc mặt Tư Không đỉnh nhất thời đại biến. Hắn trăm triệu lần không có ngờ tới, người đến đây dĩ nhiên là Huyền Thiên, nhất thời hướng tuyệt chiến lăng đẩy một cái, lớn tiếng nói: Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, tuyệt không thể để hắn tiến qua đây. Giết hắn cho ta. Thực lực hiện tại của Tư Không đỉnh rất mạnh, không phải cường đại bình thường, vượt xa không phải bán thần có thể so sánh được. Đủ có thể cùng với giới thượng cổ giới tôn cấp nhân vật lính ngộ áo nghĩa đến thập gia đại viên mãn đánh đồng. Bất quá, trong lòng hắn đối với Huyền Thiên lại là có điểm khúc mắc. Bởi vì Huyền Thiên thật sự là quá biến thái. Thần tử thần nữ từ thần giới đến phàm giới chỉ vẫn lạc hai người. Một Tư Không Tương, một Tần Thế Vũ. Mà hai người này vừa vặn đều chết ở trong tay của Huyền Thiên. Đồng thời, Huyền Thiên càng một mình chém giết hơn 10 vị cửu tinh đế giả, bí vị bán thần, diệt đế quốc Đại Tần, diệt thần niệm phân thân của bất tử thần vương. Nếu là tại vài ngày trước, Tư Không đỉnh tuy rằng đối với Huyền Thiên tương đối coi trọng, nhưng một chút cũng đều không e ngại. Nhưng mà từ sau khi Tư Không thần vương đem tất cả sự tích Huyền Thiên tại Kiếm Châu diệt đế quốc Đại Tần đều đã nói cho hắn, sau đó Tư Không đỉnh liền cảm giác được có chút sợ hãi đối với Huyền Thiên. Hắn cho rằng tu vi của hắn đã đề thăng rất nhanh, thực lực đủ cường đại, nhưng Huyền Thiên lại vẫn như cũ vượt lên trước hắn. Tuy rằng hắn cùng với Huyền Thiên đã có thời gian chưa từng gặp mặt, thế nhưng ở trong đáy lòng của hắn đối với Huyền Thiên lại là vẫn có chút kinh sợ. Hắn còn cách đại công cáo thành gần trong trước mắt. Thật sự là không muốn ở trên giai đoạn quan trọng này xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ đến chính mình có khả năng bị Huyền Thiên đánh chết, tất cả hy vọng đều thành bọt nước, Tư Không Đỉnh liền cảm giác được nghẹn khuất. Tuyệt Chiến Lăng thần tình kỳ lạ, hắn chưa bao giờ từ trên mặt Tư Không Đỉnh thấy qua thần sắc như vậy, dĩ nhiên có chút kinh hoàng. Bất quá, Tuyệt Chiến Lăng lại cũng biết được thời gian này chính là thời cơ lập công tích của hắn. Chỉ có thay Tư Không Đỉnh giải quyết phiền phức chân chính, sau khi đến thần giới Tư Không Đỉnh mới có thể chân chính đem hắn để ở trong lòng. Sưu, thân ảnh Tuyệt Chiến Lăng chợt lóe, liền biến mất không thấy trong sát na, liền xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên ở ngoài vạn dặm. Nờ, Tuyệt Chiến Lăng nhất thời có chút kinh ngạc, hắn là hạ vị thần, tuy rằng vừa mới đột phá, thần tính còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng là cùng với đế giả hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Cho dù là bán thần, Tuyệt Chiến Lăng thuấn phi một cách cũng đều đủ để tới gần trong vòng 10 dặm. Thế nhưng, hắn cách Huyền Thiên còn có vạn dặm, dĩ nhiên cũng đã bị Tư Không bạt trừ. Tới gần Huyền Thiên trong vòng vạn dặm đều không thể thuấn di được. Đây thật sự là có chút đáng sợ. Nhưng những thứ đáng sợ này chỉ là để Tuyệt Chiến Lăng dừng lại trong nháy mắt. Hắn liền tiếp tục bay đi về phía trước, trong nháy mắt liền 3.000 dặm. Cho dù là phi hành, tốc độ của hắn cũng đều là nhanh đến cực điểm. Hắn là một vị thần linh chân chính hành tẩu tại phàm giới, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì thế mà sợ hãi Huyền Thiên. Đối với Huyền Thiên, Tuyệt Chiến Lăng cũng không an hiểu như Tư Không Đỉnh vậy. Bất quá, ngay cả biết Huyền Thiên chiến lực nghịch thiên, Tuyệt Chiến Lăng cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn là thần, Huyền Thiên chỉ là cường giả trong đám phàm nhân mà thôi. Hai người không ở cùng một đẳng cấp. Từ sau khi ngưng tụ thần cách, độ thần kiếp đúc thành thần thể, Tuyệt Chiến Lăng liền coi thường bất cứ cường giả phàm giới nào. Trong mắt hắn, bán thần đều đã trở thành con kiến hôi, cũng chỉ có thần vương chi tử như Tư Không Đỉnh có thể tại thần giới đối với hắn có trợ giúp, hắn mới bỏ mặt mũi đến định bợ mà thôi. Huyền Thiên cách Tư Không Đỉnh còn có sắp tới 2 vạn dặm. Liền dừng lại, ánh mắt nhìn vào nam tử tuổi còn trẻ tại tiền phương bay tới. Huyền Thiên cẩn thận, đây là một vị thần linh, là một hạ vị thần. Tuyệt Chiến Lăng kia vừa qua đây, Kiếm Si đã sớm nhắc nhở Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn Tuyệt Chiến Lăng rất nhanh tới gần, truyền âm nói: một vị thần linh, hạ vị thần. Chuyện gì xảy ra, phàm giới không phải không có thần sao? Kiếm Si truyền âm nói: thông thường mà nói là không có, thần giới thần linh là không thể đi tới phàm giới. Thế nhưng, võ giả phàm giới sau khi thành thần có thể lựa chọn thời gian độ thần kiếp phi thăng, khí tức của bọn họ cùng với thiên địa phàm giới tương hợp, thần tính còn rất yếu, tuy rằng đã bị bài xích nhưng lực lượng không lớn, còn có thể tại phàm giới dừng lại một đoạn thời gian ngắn. Hắn khẳng định là võ giả phàm giới năm nay vừa mới thành thần. Huyền Thiên truyền âm nói: ngươi nói chiến lực của ta so với hạ vị thần cũng không yếu hơn. Vậy vị thần linh vừa mới thành hạ vị thần này hẳn là không uy hiếp được đến ta đi. Kiếm Si truyền âm nói: hình dung, ta chỉ là hình dung, lực công kích của ngươi thật sự là không thể so với hạ vị thần kém hơn. Thế nhưng thần linh có thủ đoạn của thần linh, chân chính ai mạnh ai yếu còn cần đánh qua mới biết được. Tư Không Đỉnh này dĩ nhiên có thể tìm được một tên hạ vị thần thủ hộ bên người, đúng là vận khí không phải bình thường. Bên kia có một gốc hư không hoa cũng đã sắp sửa thành thục. Tư Không Đỉnh hiển nhiên là muốn ăn gốc hư không hoa này, nhanh chóng ngưng tụ thần cách phi thăng thần giới. Huyền Thiên, tên hạ vị thần này để ngươi ứng phó. Ta đi ngăn cản Tư Không Đỉnh. Tư Không Hoa đúng là thiên tài địa bảo, có thể ngộ mà không thể cầu được, không thể để hắn lãng phí mất. Được, ta đem bọn họ đều từ trong thánh đỉnh phóng xuất, ngươi dẫn bọn hắn đi đối phó những người kia, hạ vị thần này giao cho ta. Huyền Thiên một bên truyền âm, một bên bàn tay vừa nhấc, Hỗn Độn thánh đỉnh xuất hiện ở trong tay. Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, đám người Hiên Viên Sơ Tuyết, Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn đều xuất hiện ở bên cạnh Huyền Thiên. Kiếm Si cũng từ phía sau lưng Hiên Viên, bên trong Hiên Viên đoạn kiếm hóa hình mà đi ra. Đồ vật giống như con kiến hôi. Bản thần thay mặt Tư Không Thần Tử lấy tính mệnh của ngươi, Tuyệt Chiến Lăng còn đang ở ngoài hơn 3.000 dặm, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đao thế kinh khủng nhất thời cuồng bạo tán phát ra. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1863. Kịch chiến thần linh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, không gian hơn 3.000 dặm ngăn cách giữa hắn cùng với Huyền Thiên, hầu như trong nháy mắt nghiền nát. Một thanh đao ảnh nhàn nhạt xuất hiện tại bầu trời, dường như thực tướng, tựa hồ một đao kia chém xuống muốn khai thiên phá địa. Ông giờ khắc này Thiên Huyền Đế kiếm trên người Huyền Thiên mạnh mẽ rung động, tựa hồ là đã bị cái gì đó ảnh hưởng. Không tự chủ được, Huyền Thiên liền đem Thiên Huyền Đế kiếm cầm trong tay, trong sát na vận chuyển bất diệt kim thân, thân thể bắn nhanh mà tiến lên. Một chiêu lục đỉnh nhất kiếm, nghênh đón đao quang liền chém đến. Hai người tốc độ nhanh đến cực điểm, cự ly mấy nghìn dặm, trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ. Thiên Huyền Đế kiếm cùng với trường đao trong tay Tuyệt Chiến Lăng va chạm, phát sinh tiếng nổ lớn rung trời, hỏa hoa bắn ra, khí lưu cuồng bạo trong sát na cuốn bay tất cả mấy trăm dặm. Vô số đạo kiếm khí đao khí ngang dọc hư không, đem không trung thiết cát đến tầng tầng tan nát. Ở trong tiếng nổ lớn vang lên, một đạo nhân ảnh nổ bắn ra ngoài mấy trăm dặm. Là Huyền Thiên. Một đao kia của Tuyệt Chiến Lăng, lực lượng quá khủng bố, Huyền Thiên chỉ cảm thấy hai tay cầm nắm Thiên Huyền Đế kiếm tê dại. Ngay trong một khắc Huyền Thiên và Tuyệt Chiến Lăng giao thủ kia, Kiếm Si hướng phía mọi người vung tay lên, nói: "Đi theo ta." Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn, Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng, Cơ Vô Dạ cùng với hai vị thần nữ khác đều theo Kiếm Si tránh qua Huyền Thiên và Tuyệt Chiến Lăng, hướng chỗ đám người Tư Không Đỉnh bay đến. Ai dám tới gần, muốn chết. Tuyệt Chiến Lăng ánh mắt đảo qua, một cổ khí tức bá đạo mà phong rồi quét ngang bốn phương tám hướng, Tư Không đều bị đạo mục quang này của hắn quét ra một mảnh đứt đoạn, ngay sau đó là đao quang chợt lóe một cái. Hắn bỏ qua Huyền Thiên, một đao hướng phía đám người Kiếm Si, Long Tử Nhiên ém tới. Đao khí kinh khủng ngang dọc mấy trăm dặm, một đao chém xuống có cổ vị đạo hủy diệt, mặc kệ bất luận đồ vật nào đều phải ở dưới đao khí này hóa thành nát bấy. Đối thủ của ngươi là ta, Tuyệt Chiến Lăng vừa mới xuất đao, Huyền Thiên liền hét lớn một tiếng, toàn thân hắn kim quang chán phóng. Vận chuyển lực lượng cửu chuyển kiếm đan Thiên Huyền Đế kiếm bổ ra, mang theo một đạo kim sắc kiếm quang sáng lạn, ầm. Đao kiếm giao kích, sóng khí cuồn cuộn ở trên hư không mạnh mẽ đảo lộn. Vô tận đao quang kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra, hủy diệt sóng gợn. Trong sát na truyền ra ngoài mấy trăm dặm, rất nhanh liền truyền ra mấy nghìn dặm. Nếu nơi này không phải ở trong tinh không minh mông, khó có thể tưởng tượng hai người công kích sẽ tạo thành phá hư thế nào. Ở trong giao phong kịch liệt này cũng có một đạo nhân ảnh bị đánh bay trăm dặm. Quá lúc này đây cũng không phải là Huyền Thiên mà là Tuyệt Chiến Lăng. Huyền Thiên vận chuyển lực lượng cửu chuyển kiếm đan, chiến lực là cực kỳ cường đại, đánh chức bán thần ngay trong một cái chớp mắt. Mặc dù là hạ vị thần, tùy tùy tiện tiện một kích cũng đừng mơ tưởng kiếm được chỗ tốt. Công kích của Tuyệt Chiến Lăng bị Huyền Thiên chống đỡ, đám người Kiếm Si thành công lướt qua hai người giao phong, hướng phía đám người Tư Không Đỉnh chạy đi. Kiếm Si càng hướng phía Huyền Thiên truyền âm mà đến. Huyền Thiên, nhớ kỹ, thần cách đối với ta mà nói là bổ dược vô thượng, có thể chân chính trị liệu thương thế của ta, đem thần cách của tiểu tử kia móc ra cho ta. Tuyệt chiến lăng bị đánh bay ra ngoài trăm dặm, lúc này đây không có lần thứ hai lỗ mãng xông tiến lên nữa. Trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đã là thần linh, một vị hạ vị thần, một phàm nhân dĩ nhiên có thể đem hắn đẩy lui. Lúc này nếu không phải trực tiếp phát sinh trên người hắn, vô luận như thế nào hắn đều không thể tin được. Ông Tuyệt chiến lăng kinh ngạc nhìn trường đao trong tay một cái. Lúc này trường đao dĩ nhiên không bị hắn điều khiển tự động run rẩy, mà thiên huyền đế kiếm trong tay huyền thiên cũng là như vậy. Qua thời gian chớp mắt, hai thanh âm song song từ trong một đao một kiếm truyền ra đến. Thiên huyền đế kiếm là thần kiếm của kiếm giới giới tôn thiên thần, lão chủ nhân chính là chết ở dưới thiên huyền đế kiếm. Chủ nhân, phế kiếm này, phách tuyệt thiên đao, là đao của đao giới giới tôn Tuyệt Phong. Tuyệt Phong bức lão chủ nhân ăn tuyệt thần hoa, đoạn tuyệt thần lộ, sau này bị lão chủ nhân chảm chết dưới kiếm. Chủ nhân, hủy đao này. Một đao một kiếm này giống như là tuyệt thế cửu địch tương phùng, trong thanh âm đều lộ ra sát ý vô tận. Phách tuyệt thiên đao thiên huyền đế kiếm. Hai thanh phàm giới tối đỉnh tiêm đế cấp thần binh, phân biệt là vũ khí của hai vị giới tôn thượng cổ thời đại. Đao giới chí tôn Tuyệt Phong cầm trong tay phách tuyệt thiên đao tung hoành thiên hạ, vô địch đao giới. Kiếm giới chí tôn thiên thần cầm trong tay thiên huyền đế kiếm quét ngang bát phương để nhất kiếm giới. Hai người đều là anh kiệt cái thế tại phàm giới. Tại thời gian cùng với vô số nhân vật thiên tài cùng theo đuổi thần lộ, trổ hết tài năng, xa xa vượt lên đầu, đều là nhân vật có khả năng thành thần nhất. Hai người đều đem đối phương trở thành đối thủ cường đại nhất của mình. Vì chính mình có thể thành công phi thăng thành thần, Tuyệt Phong sử dụng đủ mọi loại thủ đoạn cưỡng ép người yêu của thiên thần tiến hành bức bách, để thiên thần nuốt chửng tuyệt thần hoa, vĩnh đoạn thần lộ. Thiên thần là người trí tình, vì bảo toàn tính mệnh của người yêu tình nguyện bỏ qua hy vọng thành thần trường sinh, ăn vào tuyệt thần hoa. Từ đó về sau thiên thần không có hy vọng thành thần. Tuyệt Phong cho rằng mất đi tinh thần cạnh tranh, hắn nhất định có thể quét ngang toàn bộ đối thủ, phi thăng thành thần. Bất quá, Tuyệt Phong bức ép người yêu của thiên thần đã triệt để chọc giận thiên thần, sau đó hai người bạo phát một hồi sinh tử đại quyết chiến. Cuối cùng thiên thần hơi thắng hơn một bậc, đem đao giới giới tôn Tuyệt Phong chém giết dưới thiên huyền đế kiếm. Hôm nay đã qua đi hơn vạn năm. Vô luận là người bại Tuyệt Phong hay là người thắng, thiên thần đều đã sớm thành hôi vi yên diệt ở trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Nhưng đế cấp thần binh trong tay bọn hắn lại là bảo lưu xuống dưới. Thiên huyền đế kiếm, phách tuyệt thiên đao là chứng kiến trận chiến ăn oán cùng với sinh tử của hai người thiên thần và Tuyệt Phong, làm đỉnh tiêm đế binh đã sản sinh linh tính, hiển nhiên là đều đã nhớ kỹ khí tức của đối phương. Do đó, Tuyệt chiến lăng vừa tới gần, huyền thiên liền cảm giác được thiên huyền đế kiếm bắt đầu rung động, đó là do cảm ứng được phách tuyệt thiên đao ở cạnh gần, đặc biệt là một đao một kiếm sau khi giao phong càng xác định được xuống. Vì vậy, vô luận là thiên huyền đế kiếm hay vẫn là phách tuyệt thiên đao, khí linh trong đao kiếm đều phát sinh thanh âm mang theo sát ý ngập trời, tựa như tuyệt thế cửu địch gặp nhau. Đối với ăn oán giữa thiên thần và Tuyệt Phong, lúc trước huyền thiên cũng không hiểu được nhiều lắm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1864. Đại chiếm thượng phong. Chỉ biết là thiên thần bị Tuyệt Phong bức bách ăn vào tuyệt thần hoa, đoạn thần lộ. Hiện tại nghe thiên huyền đế kiếm vừa nói, mới biết được nguyên lai Tuyệt Phong sau đó dĩ nhiên đã bị thiên thần chém giết. Chém giết đồng dạng là giới tôn Tuyệt Phong, trận chiến ấy thảm liệt có thể nghĩ được. Thiên thần có thể thắng lợi cũng chứng minh chiến lực kinh khủng của hắn so với bán thần cấp bậc giới tôn cũng đều muốn cao hơn một bậc, hầu như dường như thần linh hành tẩu tại phàm giới. Tuyệt Chiến Lăng là thiên tài truyền nhân của đao giới siêu cấp đại gia tộc Tuyệt gia. Tuyệt Phong chính là tổ tiên của hắn. Cái chết của Tuyệt Phong từ thượng cổ thời đại vẫn lưu truyền đến ngày hôm nay là sỉ nhục của Tuyệt gia, là cừu hận của tổ tông. Chỉ bất quá, thượng cổ thời đại Tuyệt Phong sau khi chết, thực lực của Tuyệt gia vẫn không bằng kiếm giới thiên gia. Cuối thượng cổ thời đại, kiếm giới phát sinh một hồi đại hủy diệt, có vô số thế gia cổ xưa cường đại ở trong tràng đại hủy diệt này triệt để diệt vong thiên gia, đó là thứ nhất. Sau này đao giới Tuyệt gia phát triển càng ngày càng cường đại, muốn báo thù cũng không có địch nhân. Có thực lực báo thù, thế nhưng địch nhân năm xưa lại sớm đã chết hết cả, loại cảm giác này kỳ thực phi thường nghẹn khuất. Ngay cả như vậy, thượng cổ thời đại sau khi kết thúc, lại trôi qua trên vạn năm, nhưng Tuyệt gia đối với cái chết của tổ tông Tuyệt Phong cùng với cừu hận thiên gia lại vẫn như trước đời đời đem truyền xuống dưới. Bởi vì khi Phách Tuyệt Thiên Đao lên tiếng chỉ ra bảo kiếm trong tay Huyền Thiên là Thiên Huyền Đế Kiếm, trong lòng Tuyệt Chiến Lăng nhất thời nhấc lên cừu hận ngập trời. Tuyệt Chiến Lăng sở dĩ có thể ở trong vô số thiên tài trổ hết tài năng, đồng thời cuối cùng đánh bại tất cả đối thủ, ngưng tụ thần cách, vượt qua nguyên nhân chủ yếu trở thành một vị thần linh. Nguyên nhân chủ yếu nhất đó là hắn thu được Tuyệt Phong trực tiếp truyền thừa, thu được ký ức võ đạo suốt đời của Tuyệt Phong. Nguyên nhân chính là như vậy, nên đối với thiên thần càng thêm cừu hận. Ngươi là truyền nhân của thiên thần. Trong ánh mắt Tuyệt Chiến Lăng không chút nào che giấu phẫn nộ và cừu hận, trong thanh âm sát ý ngập trời. Lúc trước chặn giết Huyền Thiên, Tuyệt Chiến Lăng là thủ mệnh lệnh của Tư Không Đỉnh, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà lúc này, sát ý lại là phát ra từ trong nội tâm, muốn đem Huyền Thiên bầm thây vạn đoạn. Tuyệt Phong là gì của ngươi? Huyền Thiên không có trả lời vấn đề của Tuyệt Chiến Lăng, mà hỏi ngược lại một câu. Khuôn mặt Tuyệt Chiến Lăng có chút vặn vẹo, âm lãnh mà nói. Biết tên của tổ tiên Tuyệt thì ta, xem ra ngươi thật là truyền nhân của thiên thần, bằng không sẽ không thu được Thiên Huyền Đế Kiếm. Thù hận của tổ tiên ta, hôm nay Tuyệt Chiến Lăng ta đến thay hắn báo. Thiên Huyền Đế Kiếm bản thần muốn hủy diệt, truyền nhân của thiên thần bản thần muốn chém giết. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, thi thể hóa thành mảnh nhỏ, vĩnh viễn ở trong tinh không hắc ám băng lãnh phiêu đãng. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói: nguyên lai ngươi là hậu nhân của Tuyệt Phong, có tổ tiên đê tiện vô sỉ, xem ra ngươi cũng không có gì tốt đẹp cả. Bất quá hôm nay Huyền Mỗ không phải vì ngươi mà đến, mà là bởi vì Tư Không Đỉnh niệm ngươi thành thần không dễ. Nếu lúc này ngươi lập tức rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi nếu muốn động thủ, cho dù ngươi có thể cản ta nhất thời, Tư Không Đỉnh cũng không chiếm được Tư Không Hoa, đồng thời hắn hôm nay cũng trốn không thoát táng mạng tại đây, không công lãng phí 10 vạn năm thọ mệnh, lại cũng không phải là cử chỉ thông minh. Tuy rằng nói kiếm si cần thần cách khôi phục thương thế, nhưng có thể không cùng với Tuyệt Chiến Lăng đánh một trận, Huyền Thiên lại vẫn là tận lực tránh né. Dù sao đối phương là một vị thần linh, cho dù là vừa mới thành thần, vậy cũng vẫn là một thần linh chân chính. Hôm nay chuyện quan trọng hàng đầu của Huyền Thiên đó là đánh chết Tư Không Đỉnh, đem Mộc Chi Thánh Đỉnh đoạt qua đây. So sánh với việc này, sự tình khác đều không trọng yếu. Thần cách sau này đến thần giới đồ vật ấy rất nhiều. Thế nhưng Mộc Chi Thánh Đỉnh chỉ có một cổ mà thôi. Huyền Thiên và Tuyệt Chiến Lăng trong lúc nói chuyện, bên kia, đám người kiếm si đã cùng với bọn người Tư Không Đỉnh đại chiến. Tư Không Đỉnh là cửu tinh đế giả, thân là thần tử, chiến lực rất mạnh, bán thần cũng không phải địch thủ của hắn. Huyền Thiên không, hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngay cả thương không thần kiếm thuật của Hiên Viên Sơ Tuyết chiến lực kinh khủng, thế nhưng dù sao thua kém hắn một cảnh giới, vẫn không phải đối thủ của hắn. Bất quá, khi Tư Không Đỉnh cho rằng hắn có thể quét ngang đám người Hiên Viên Sơ Tuyết, kiếm si cũng xuất thủ, đem hắn ngăn chặn lại xuống. Trong tay kiếm si không có kiếm, nhưng các nơi trên thân thể đều có thể coi là kiếm. Ngón tay của hắn hoa lên một cái, đó là một đạo kiếm ti thật nhỏ ngang dọc trăm dặm, phá toái hư không đơn giản dường như xé giấy vậy. Trong sát na, Tư Không Đỉnh liền cùng với kiếm si giao thủ mấy hiệp, dĩ nhiên bị kiếm si bước lui vài bước, nhất thời để hắn cả kinh, phía sau lưng đổ ra mồ hôi lạnh. Bên người Huyền Thiên dĩ nhiên có trợ lực cường đại như thế, thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngoại trừ kiếm si, những người còn lại cũng không đối thủ dễ chọc. Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm đều là bát tinh đế giả, chiến lực đều so với bán thần đặc biệt có phần hơn. Nhất là Hiên Viên Sơ Tuyết thi triển thương không thần kiếm thuật, vô tận hư không, dưới thương không, khắp nơi đều là kiếm. Kiếm quang sán lạn tung hoành cửu thiên thập địa. Một người đã có thể đối phó hai bán thần, đồng thời đem đối phương giết được liên tục lui về phía sau. Khương Vũ Hằng, Cơ Vô Dạ, còn có hai vị thần nữ đều là tu vi thất tinh đế giả, chiến lực mặc dù không bằng bán thần, so với cửu tinh đế giả càng mạnh mẽ hơn. Bốn người vừa ra tay, liền đẩy lùi sáu vị cửu tinh đế giả đại chiếm thượng phong. Thiên Cơ Côn, Long Tử Nhiên cũng đều là tu vi thất tinh đế giả, chiến lực của hai người không ở dưới thần tử thần nữ. Thiên Cơ Thần Quang ngang dọc, âm dương đại thủ ấm quét ngang tứ phương, tử sắc thần long trảo động liệt hư không, hai người liền giết lui bốn vị cửu tinh đế giả. Tư Không Đỉnh bên này tổng cộng có 10 đại cửu tinh đế giả, vừa giao thủ liền nhất tề bại lui. Ngoại trừ điều này ra, bốn vị bán thần cũng có ba vị bị Hiên Viên Sơ Tuyết và Vũ Phi Phàm đẩy lùi. Còn lại một vị bán thần, lúc này càng nguy hiểm hơn, lại là Hắc Miêu trong lòng Hiên Viên Sơ Tuyết thoát ra thuần thục, dễ dàng công kích, liền khiến cho vị bán thần kia căn bản không thể ngăn trở. Về phần thất tinh đế giả, bát tinh đế giả khác, chừng hơn 20 vị, lại bị tiểu hổ đơn độc một hổ đánh cho áp chế, đồng thời kêu thảm thiết liên tục, hơi chút sơ ý sẽ bị rào của tiểu hổ đánh trúng một ngụm trực tiếp ăn thịt. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1865, thần linh cũng bại lui. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, có lúc tiểu hổ gặp phải vây công, mẫu thân của Xô liền sẽ ra tay cứu giúp, há mồm một lôi cầu nhổ ra, mặc kệ là thất tinh đế giả hay là bát tinh đế giả đều bị oanh sát trong nháy mắt. Mẫu thân của tiểu hổ đúng là một đầu thần thú cấp hóa chân giới thực thần. Chỉ là tại phàm giới phong ấm tu vi mà thôi, nhưng thực lực cũng là siêu cấp cường đại. Đối với chiến đấu phàm giới, nó căn bản không nhấc nổi hứng thú. So với nói là hiện tại nó đang chiến đấu, còn không bằng nói là nhàm chán đập mũi. Chỉ là tùy ý mấy trảo ra, đã khiến bán thần chống đỡ không được, trong nháy mắt vết thương chẳng chịt. Luận nhân số, Huyền Thiên bên này không nhiều lắm, sáu thần tử thần nữ cộng thêm Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn chỉ có 8 người. Sau đó lại có kiếm si đoàn ý niệm này, mẫu tử tiểu hổ hai đầu thần thú toàn bộ tính vào cũng chỉ có 11. Mà bên đối phương lại có 4 vị bán thần, 10 vị cửu tinh đế giả, hơn 20 vị thất tinh, bát tinh đế giả, còn có cửu tinh đế giả thần tử. Tư Không Đỉnh thực lực không thể nói là không mạnh được. Nhưng đại chiến vừa nổ ra, lại là Huyền Thiên bên này đại chiếm thượng phong. Tuyệt Chiến Lăng hướng phía xa nhìn một cái, thấy đám người Tư Không Đỉnh dĩ nhiên không địch lại, sát ý trong mắt càng thêm dày đặc, quát xẹp đường. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám uy hiếp ta. Bất luận mệnh lệnh của Tư Không Thần Tử, chỉ bằng vào ngươi là truyền nhân của thiên thần, ngày hôm nay bản thần liền muốn ngươi táng mạng hoàng tuyền, phách tuyệt diệt thiên đao. Tiếng nói vừa dứt, Tuyệt Chiến Lăng khí thế lại một lần nữa trương lên một đoạn, đao thế phong mang tất lộ, chỉ là một cổ khí tức này đã có một cổ cảm giác phá mở thiên địa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt khẽ động, phách tuyệt thiên đao trong tay chém xuống, ở trên hư không chém ra từng đạo hắc sắc đao cương. Đao cương kia dài đến mấy trăm dặm, từ trên trời giáng xuống, một đạo tiếp một đạo, không ngừng biến ảo vị trí, từ bốn phương tám hướng mà đến, hầu như cấu thành một lao tù, muốn đem một mảnh bầu trời này triệt để phá diệt. Huyền Thiên ở vào trong lao tù trên bầu trời tự nhiên là sẽ theo bầu trời bị phá diệt mà tan biến. Đương nhiên, đó là kết quả nếu như Huyền Thiên thúc thủ chịu chói, không làm ra chống đối. Chiến đấu chân chính, Huyền Thiên cũng không sợ Tuyệt Chiến Lăng. Một tên hạ vị thần vừa mới thành thần mà thôi, thực lực chỉ là tồn tại yếu nhất bên trong thần. Cửu chuyển kiếm đan, nhịp thiên sát thần, đây chính là ghi chép lại trên đan nguyên đế kinh. Huyền Thiên trước đây đem những lời này chỉ trở thành là ý tứ hình dung lực lượng cường đại, bởi vì tại phàm giới căn bản là không có khả năng sát thần. Thế nhưng, hiện tại gặp được Tuyệt Chiến Lăng cũng để Huyền Thiên hiểu được. Những lời này trên đan nguyên đế kinh không giống như là hình dung, càng như là sự thực. Có lẽ, thượng cổ thời đại, đan nguyên kiếm đế thực sự dựa vào cửu chuyển kim đan chi u, v, quy, quy, lơ, cơ, chém giết qua thần linh thành thần mà vẫn dừng lại ở phàm giới. Cửu chuyển kiếm đan, nhị thiên sát thần, giới tôn kiếm quyết, thiên hạ vô địch, toàn thân Huyền Thiên phóng xuất ra kim quang sáng lạn nhất, quang mang vạn trượng, đem phương viên mấy trăm dặm tinh không đều soi sáng đến một mảnh rực rỡ. Trong tay Thiên Huyền Đế kiếm càng là kim sắc kiếm quang nổ bắn ra, trong sát na thi triển giới tôn kiếm quyết để ngũ thức. Trong nháy mắt kim sắc kiếm quang ngang dọc bốn phương tám hướng, hướng từng đạo đao cương đen kịt kia chém tới. Thực lực đến bực này, thắng bại đã không phải có thể bằng vào tính linh hoạt phát sinh cải biến, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực điểm. Tuyệt Chiến Lăng là thần linh chân chính, tốc độ tự nhiên là vượt quá xa bình thường, xuất thần nhập hóa. Huyền Thiên luận tốc độ quá mức là không so được với Tuyệt Chiến Lăng, nhưng Huyền Thiên có phong chi thánh đỉnh thiên hạ cực nhanh, do đó lúc này cũng không so với Tuyệt Chiến Lăng chậm hơn. Bang bang bang bang, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên rất nhanh, trong hư không nổ tung từng đóa kim sắc yên hoa sán lạn. Kim sắc kiếm quang và đao cương đen kịt đối chạm, tất cả đều nổ tung, thực lực hai người tựa hồ tương đương. Ngắn ngủi hơn 10 lần hô hấp, hai người đã giao thủ vài trăm ngàn lần, mỗi một lần đều là thật liều mạng. Kiếm mang cùng đao cương tung hoành, phương viên hư không mấy trăm dặm đầu tiên là nghiền nát, sau là sụp đổ, cuối cùng trực tiếp hóa thành hắc động chân không. Hai người như lưu quang ở trong chân không hắc động xuyên toa, kim sắc kiếm quang kia cùng với đao cương đen kịt vẫn như trước là liên tiếp vô cùng tận. Phách Tuyệt Thiên Đao và Thiên Huyền Đế kiếm thường thường trực tiếp giao kích cùng một chỗ, phát sinh tiếng kim trúc va chạm vang dội. Ở trong tinh không chấn ra từng đạo âm ba truyền ra ngoài vạn dặm. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh lại một mảnh hư không sụp đổ, hóa thành nát bấy, một mảnh chân không, hai người đánh tới nơi nào, nơi đó hư không nghiền nát theo hai người rời khỏi, những không gian hóa thành hắc động chân không kia lại bị khí lưu vô tận bổ sung đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Kịch liệt giao đấu liều mạng như vậy, đủ duy trì liên tục thời gian nửa khắc. Huyền Thiên và Tuyệt Chiến Lăng đã giao thủ trên vạn hiệp, mỗi một lần hai người đều là thi triển thực lực cường đại nhất, đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá, trải qua trên vạn hiệp giao thủ, giữa hai người lại vẫn là phân ra một điểm cao thấp. Lúc đầu kim sắc kiếm quang và đao cương đen kịt kia hầu như là phân nửa ngang bằng. Trong chiến đấu phương viên mấy trăm dặm, phân nửa đen kịt, phân nửa kim quang sáng lạn. Thế nhưng hiện tại kim sắc kiếm quang kia bao trùm khu vực đã đến 3/5, vượt lên trước phân nửa, khu vực đen kịt chỉ chiếm 2/5. Nói rõ, nửa khắc chung giao thủ, Huyền Thiên đã bắt đầu chiếm thượng phong. Mà xa xa, đám người kiếm si và đám người tư không đỉnh chiến đấu, vậy thì càng rõ ràng hơn, đã có hơn 10 vị đế giả bị tiểu hổ ăn vào trong bụng. Càng có một cửu tinh đế giả, đầu tiên là bị thiên cơ thần quang của thiên cơ côn quét trúng, sau đó lại ăn một trào tử huyết thần long trào của Long Tử Nhiên, đánh bay đến bên cạnh tiểu hổ. Tiểu hổ không chút khách khí liền đem cửu tinh đế xà kia ăn thịt. Mà mẫu thân của tiểu hổ càng đã đem vị bán thần kia chơi đùa đến toàn thân bị thương nặng, không có một chút địa phương nào hoàn hảo, hiện tại đang bị mẫu thân của tiểu hổ bắt ở trong trào, hấp hối. Tư Không Đỉnh ở dưới kiếm si công kích, liên tục lui về phía sau, lúc này trong lòng tức giận cùng phiền muộn không gì sánh được, Tư Không Hoa sắp sửa thành thục. Thế nhưng tình huống hiện nay, hắn cũng căn bản không có khả năng thu được Tư Không Hoa. Tất cả hy vọng Tư Không Đỉnh đều rơi vào trên người Tuyệt Chiến Lăng, chỉ cần Tuyệt Chiến Lăng có thể đánh bại Huyền Thiên, làm thần linh hành tẩu tại phàm giới. Tuyệt Chiến Lăng vừa giết trở lại, khốn cảnh của Tư Không Đỉnh lập tức được hóa giải. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1866, thần linh cũng bại lui. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thế nhưng khi hắn thấy chiến đấu phía xa, Huyền Thiên chiếm thượng phong, Tuyệt Chiến Lăng đều bắt đầu bị Huyền Thiên giết được lui về phía sau, trong mắt Tư Không Đỉnh hầu như có vẻ tuyệt vọng. A! Đột nhiên Tuyệt Chiến Lăng giết gào, Tư Không Đỉnh đối với hắn thần niệm truyền âm, để hắn đem hết toàn lực đánh bại Huyền Thiên. Thần huyết thiêu đốt, thần diễm đốt tận hư không, đốt tận bát hoang. Rồi đột nhiên trên người Tuyệt Chiến Lăng xuất hiện một tầng tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này vừa bốc lên, hư không bốn phía xung quanh hắn trăm dặm, không cần hắn đi công kích, đã bị trong nháy mắt đốt thành một mảnh hắc động chân không. Tử diễm thần hỏa, thần cấp hỏa diễm, rớt xuống phàm trần, đủ để đốt cháy tận toàn bộ phàm giới, ngay cả hư không cũng đều bị tiêu hủy. Tuyệt Chiến Lăng thiêu đốt thần huyết, thực lực trong sát na bạo trướng, chém ra đao cương đều có một tầng tử sắc hỏa diễm. Nơi đao cương đi qua, hủy thiên diệt địa, tất cả đều không còn. Tuy rằng tử sắc kiếm quang của Huyền Thiên thập phần đáng sợ như vậy, cũng sẽ không bị tử sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc liền đốt cháy. Thế nhưng thoáng cái vẫn là bị đao cương của Tuyệt Chiến Lăng áp qua, phong đầu kim sắc kiếm quang bao trùm khu vực, nhất thời giảm nhỏ. Lập tức, Huyền Thiên ở dưới thế tiến công kinh khủng của Tuyệt Chiến Lăng bị chấn đến liên tục lui về phía sau, mấy cái chớp mắt liền rời khỏi ngoài hơn ngàn dặm. Một phàm nhân tồn tại giống như con kiến hôi, nhìn ngươi làm thế nào cùng bản thần chiến đấu, ở dưới thần diễm hóa thành hư vô đi sao? Tuyệt Chiến Lăng lớn tiếng huyết sáo dài, trong lòng thư sướng, khí thế bạo trướng. Thiêu đốt thần huyết kích phát tiềm năng có thể khiến thực lực bản thân tăng lên gấp bội. Đáng tiếc, ngươi thành thần không lâu sau, thần tính không mạnh, thực lực tối đa để thăng mấy thành, không thể đạt được trình độ tăng lên một lần, càng đừng nói tăng lên vài lần. Nếu như thực lực cực hạn của ngươi chỉ tới nông nỗi này, Tuyệt Chiến Lăng, vậy ngươi thực lực thần linh này cũng khó tránh khỏi quá yếu rồi. Huyền Thiên lui về phía sau cũng không kinh hãi, hoảng loạn, ngược lại cười thoáng lộ vẻ khinh miệt. Đương nhiên, khinh miệt chỉ là biểu hiện ra, Huyền Thiên dưới tay lại cũng không có thả lỏng chút nào, quát xẹp đường. Ta đây liền cho ngươi kiến thức một chút, thực lực cực hạn chân chính của Huyền Mỗ đi sao? Cái gì? Còn chưa tới thực lực cực hạn. Tuyệt Chiến Lăng nghe được trong lòng giật mình. Chỉ thấy tay trái Huyền Thiên vừa nhấc, một thanh đoạn kiếm đen kịt xuất hiện ở trong tay, trong sát na kim quang bảo trướng. Là Hiên Viên đoạn kiếm. Huyền Thiên sử dụng song kiếm, tay phải Thiên Huyền Đế kiếm, tay trái cầm Hiên Viên đoạn kiếm, cũng đều sử dụng lực lượng cửu chuyển kiếm đan, chiến lực sẽ đề cao một đẳng cấp không nhỏ. Đương nhiên chỉ là bằng vào song kiếm tối đa có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, cùng Tuyệt Chiến Lăng ngang tài ngang sức, không thể chiến thắng. Sư, sư, sư, sư, sư, năm cái tam túc cổ đỉnh trong sát na từ trong cơ thể Huyền Thiên bay ra, song song có năm đạo quang mang bắn vào trong đỉnh. Là năm cổ thánh đỉnh, năm đạo quang mang kia là năm đạo nguyên thần của Huyền Thiên. Năm cổ thánh đỉnh phân biệt là hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi. Năm cổ thánh đỉnh nguyên thần cũng là năm loại này. Về phần thổ chi thánh đỉnh thì vẫn như trước ở trong cơ thể Huyền Thiên tiến hành phòng thủ thổ chi nguyên thần ở trong mi tâm của Huyền Thiên, khống chế thân thể. Nếu là sáu đại nguyên thần toàn bộ rời khỏi cơ thể Huyền Thiên sẽ không có ý thức. Thiên hạ vô địch. Kim quang sán lạn, Huyền Thiên lại một lần nữa thi triển giới tôn kiếm quyết để ngũ thức. Nhưng trong kim sắc kiếm quang này còn có một tia tử hôi sắc cực kỳ rõ ràng. Huyền Thiên hôm nay đối với tử vong chi lực tương đối với thời gian lúc ban đầu cường đại hơn đâu chỉ chục lần. Tuy rằng tương đối với tổng thể mà nói, vẫn như trước là ngay cả da lông đều không tính là, nhưng cũng đã rất đáng sợ rồi. Tuế nguyệt chi lực vô hình kia cũng song song thi triển ra. Oanh oanh oanh oanh oanh, năm tiếng nổ lớn, năm cổ thánh đỉnh ở dưới năm đạo nguyên thần khống chế trong nháy mắt biến thành lớn tựa như năm tòa cử sơn, mỗi một cổ đều có chiều cao vạn thước, hướng tới tuyệt chiến lăng sông tới đến. Đồng thời trong năm cổ thánh đỉnh phân biệt bắn ra năm loại quang mang khác nhau. Trong tinh không trong nháy mắt một mảnh hỗn độn chi quang, bên trong thủy hỏa thao thiên, phong tật điện thiểm thanh thế minh mông cuồn cuộn, dường như mạc nhật hảo kiếp. Hôm nay Huyền Thiên đã đem toàn bộ con bài chưa lật đều thi triển ra rồi. Mang theo tử diễm đao cương bị kim sắc kiếm quang bắn trúng, lại bị thánh đỉnh va đạm, đồng thời bị thủy hỏa hỗn độn phong lôi các loại lực lượng công kích trong nháy mắt tan vỡ. Phốc! Thân thể tuyệt chiến lăng trong nháy mắt bị đẩy lui hơn mấy nghìn dặm, người đang ở không trung liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết kia phun ra còn mang theo tử diễm, đang thiêu đốt. Một vị hạ vị thần ở dưới chiến lực cực hạn của Huyền Thiên đều bị đánh bại, đồng thời đã bị thương không nhẹ, miệng phun thần huyết. Xa xa trong chiến trường thời gian mọi người đang chiến đấu cũng đều đang quan tâm tình thế giữa Huyền Thiên và Tuyệt Chiến Lăng, lúc này thấy Tuyệt Chiến Lăng thổ huyết lui về phía sau chấn động kinh hãi không ngớt. Phàm nhân kích thương thần linh, sự tích cỡ này quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ. Đương nhiên, đế giả bên phía tư không đỉnh khiếp sợ qua đi là khủng hoảng, mà đám người Hiên Viên Sơ Tuyết lại là kinh hỉ. Không có khả năng. Ta là thần, ta là một tôn thần linh, ta sao có khả năng sẽ thua ở trong tay một phàm nhân được, không có khả năng. Tuyệt chiến lăng ở hơn mấy nghìn dặm rốt cuộc dừng lại thân thể đang bạo thối, liền thổ ra mấy ngụm thần huyết, sau đó rít gào, hắn vô pháp tin tưởng, hầu như phát điên rồi. Thần linh sao? Cũng không gì hơn cách này. Huyền Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên, cước đạp phong chi thánh đỉnh, tốc độ nhanh như điểm điện, lại một lần nữa hướng tuyệt chiến lăng xếp đến. Hỗn độn thủy, hỏa, lôi bốn cổ thánh đỉnh ở xung quanh Huyền Thiên chuyển động, uy thế so với thần linh càng tăng lên. Xa xa tư không đỉnh thần sắc hoảng sợ, cũng không dám dừng lại nữa, xoay người chạy trốn chết. Huyền Thiên dĩ nhiên ngay cả thần linh chân chính đều có thể đánh bại, thậm chí có thánh đỉnh trói buộc tư không đều có thể đánh chết, điều này khiến tư không đỉnh cảm thấy sợ hãi. Trích tinh thù. Tư không đỉnh hét lớn một tiếng, lực lượng bạo phát đến cực hạn thi triển thần cấp võ học. Tư không thần vương tuyệt học trích tinh thù, tu luyện đến chỗ cực điểm, đủ có thể hay sao bắt trăng quét ngang tinh không. Dễ dàng như trở bàn tay. Bất quá, tư không đỉnh bây giờ còn không phải thần. Bộ thần cấp võ học này chỉ học được chút xa lông, căn bản không có khả năng có bản lĩnh trích tinh nã nguyệt. Nhưng trích tinh thủ này vừa ra, uy lực cũng không cho phép khinh thường. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1867. Tư không đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, su su su su. Trong sát na tiếng xé gió nổi lên bốn phía, có hơn trăm chục tảng đá thật lớn lại đột nhiên từ chỗ sâu trong tinh không bay tới, liên miên không dứt hướng kiếm si oanh đến. Những tảng đá này đều là vẫn thạch phiêu đáng ở trong tinh không, nhỏ chỉ có đường kính dài hơn 10 trượng, lớn có đường kính chừng vạn trượng. Nghiêm ngặt tính toán đến, những vẫn thạch phiêu đáng trong tinh không này cũng có thể xưng là tinh cầu, chỉ là thể tích quá nhỏ, chỉ có thể xưng là tinh cầu mini mà thôi. Hiện tại, Tư Không Đỉnh thi triển trích tinh thủ, tinh cầu chân chính căn bản không lấy ra được, nhưng loại tinh cầu mini này lại là có thể lấy được. Vẫn thạch đường kính chừng vạn trượng, đó hoàn toàn quái vật lớn, trọng lượng không biết mấy phần, so với núi cao vạn trượng đều phải nặng hơn mấy lần. Kiếm quang tựa như sợi tơ kia của kiếm si nhất thời bị ngăn cản. Thân ảnh Tư Không Đỉnh nhanh như thiểm điện từ kiếm ti chịu ngăn cản bay nhanh ra phía xa, sau đó thuấn di một cái đã biến mất không thấy. Dù sao cũng là cửu tinh đế giả thần tử, chiến lực rất mạnh, đủ có thể so với bán thần cấp bậc giới tôn. Ngay cả cùng với kiếm si đối chiến rơi xuống hạ phong, nhưng Tư Không Đỉnh muốn đi tùy thời đều được, kiếm si cũng không thể ngăn cản được hắn. Thần hành cực tốc, đạp hư thần linh bộ tại Tư Không Đỉnh đào tẩu, đồng thời tuyệt chiến lăng hét lớn một tiếng, đồng dạng bỏ trốn mất dạng. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người dường như một đạo quang, một cái chớp mắt đó là 3-4 nghìn dặm bay nhanh tránh khỏi huyền thiên. Huyền thiên cước đạp phong chi thánh đỉnh, bốn phía hỗn độn thủy, hỏa, lôi tứ đỉnh quay chung quanh, tay phải cầm thiên huyền đế kiếm, tay trái cầm hiên viên đoạn kiếm, kiếm thế tận trời, thanh thế minh mông cuồn cuộn. So với tuyệt chiến lăng đều càng giống như một vị thần linh hơn, đuổi theo cực nhanh. Tuyệt chiến lăng, hiện tại muốn chạy, khó tránh khỏi quá trễ. Huyền mố đang cần một ít thần cách. Tại phàm giới đụng phải một thần linh quá không dễ dàng, đem thần cách của ngươi lưu lại đi. Thanh âm của huyền thiên vang lên, trong sát na thân ảnh chợt lóe trực tiếp xuyên toa hư không. Trong nháy mắt, huyền thiên trực tiếp xuất hiện tại phía sau tuyệt chiến lăng ở ngoài trăm dặm. Tuyệt chiến lăng quả thực chính là kinh hồn táng đảm, phòng ngự lực tràng của hắn phạm vi cực lớn. Nếu là cửu tinh đế giả, bán thần tới gần hắn 5.000 dặm phải bị phòng ngự lực tràng bài trừ khỏi hư không. Cho dù là thần linh cùng cấp bậc, tối đa cũng chỉ có thể đủ tới gần hắn khoảng 1.000 dặm. Thế nhưng, huyền thiên nhắm mắt một cái, dĩ nhiên xuất hiện tại phía sau ở vài trăm dặm, chút cự ly ấy đối với thần linh mà nói, hầu như chính là gần trong gang tấc, thân thiếp thân cùng một chỗ. Huyền thiên luyện thành cửu chuyển kim đan, khí tức cả người phong dù không gì sánh được, phá toái hư không hiệu quả tăng mạnh thật lớn. Đồng thời còn có tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực, thiên địa vô hình vô tắc chi lực, mực này có thể khiến năng lực xuyên toa hư không của hắn so với người khác phải cường đại hơn nhiều. Càng không nói đến, huyền thiên còn có một hỗn độn thánh đỉnh, phá toái hư không tựa như nhàn dối mà làm. Cho dù là thần linh, hiệu quả xuyên toa hư không cũng không so được với huyền thiên. Hưu, hưu, sầm sầm sầm sầm ầm ầm, huyền thiên tiếng nói vừa dứt, lưỡng đạo kim sắc kiếm quang sán lạn cùng năm cổ thánh đỉnh trong sát na liền nổ bắn ra, xuất hiện tại phía sau tuyệt chiến lăng. Gần cách xa nhau trăm dặm, huyền thiên phát sinh công kích không đến 1/10 cái nháy mắt, liền đến bên cạnh tuyệt chiến lăng, có thể khiến hắn tránh cũng không thể tránh, muốn trốn cũng không được. Bang bang bang bang, liên tục tiếng nổ lớn vang lên. Tuyệt chiến lăng thần lực phòng ngự cháo trong nháy mắt bị nghiền nát. Phách tuyệt thiên đao, phách thiên tuyệt địa chạm. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếng nổ mạnh rung trời động địa vang lên, trong hư không xuất hiện một tảng lớn sóng khí cuồn cuộn yên diệt hư không phương viên hơn ngàn dặm bao trùm tất cả. Thế nhưng trong sát na, một đạo nhân ảnh từ trong khí lưu cuồn cuộn kia nổ bắn ra, là tuyệt chiến lăng, trong miệng hắn phun ra tiên huyết, trong tay phách tuyệt thiên đao chỉ còn lại có nửa đoạn. Huyền Thiên sử xuất chiến lực cực hạn, vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, Tuyệt Chính Lăng căn bản không phải đối thủ, thần thể cũng bị đánh cho tan vỡ. Phách Tuyệt Thiên đao càng bị đánh gãy nửa đoạn, hóa thành mảnh nhỏ. Hưu! Trong nháy mắt, một đạo kim sắc kiếm quang phá vỡ sóng khí cuồn cuộn, hướng phía Tuyệt Chiến Lăng bảo chạm đi. Tuyệt Chiến Lăng tốc độ nổ bắn ra nhanh đến cực điểm, nhưng đạo kim sắc kiếm quang này càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi theo kịp. Ở dưới lực lượng của cửu chuyển kiếm đan, thần thể của Tuyệt Chiến Lăng trong nháy mắt nghiền nát, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở trên người hắn, hầu như phá vỡ cả đầu lâu của hắn. Một viên tinh thể dài cỡ ngón tay cái trong sát na từ trong cái đầu tan vỡ của Tuyệt Chiến Lăng bay ra, bị Huyền Thiên sau đó đuổi kịp đến bắt vào trong lòng bàn tay. Trường hình tinh thể này đó là thần cách của Tuyệt Chiến Lăng, bên trong ẩn chứa nhiều loại màu sắc, nói rõ hắn đã đem nhiều loại áo nghĩa lính ngộ đến viên mãn, ngày sau nắm giữ nhiều loại pháp tắc. Thần sở dĩ được xưng là thần, ngoại trừ thần thể cường đại ra, nguyên nhân chủ yếu đó là mai thần cách này. Toàn bộ lực lượng của Tuyệt Chiến Lăng đều ẩn chứa ở trong viên thần cách này. Nếu là có cửu tinh đế giả luyện hóa mai thần cách này, có thể lập tức phi thăng thành thần. Thần cách bị móc mất, Tuyệt Chiến Lăng mất đi lực lượng chi nguyên, lại thêm thủ thương thảm trọng, lúc này đã đi đời nhà ma. Sưu. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Huyền Thiên, chính là kiếm si, thanh âm vui sướng của hắn vang lên. Ha ha ha! Huyền Thiên, ngươi thực đánh chết được một tôn thần linh, thu được một quả thần cách, tốt, quá tốt rồi. Bất quá thần tử Tư Không Đỉnh kia cũng đã chạy mất. Huyền Thiên cầm trong tay thần cách hướng kiếm si ném qua đó, nói: chỉ cần ở trong thiên vũ giới, ta lúc nào cũng có thể cảm ứng được vị trí của Chi Thánh Đỉnh. Lấy tốc độ hiện nay của ta, lại để Tư Không Đỉnh tốc độ đề thăng gấp chục lần cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nói xong, thân ảnh Huyền Thiên chợt lóe, xuất hiện tại bên cạnh thân thể Tuyệt Chiến Lăng rơi xuống, nắm lên người sau vung lên một cái, hướng phía tiểu hổ ném đi. Thân thể của một tôn thần linh, tiểu hổ ăn vào, khẳng định sẽ có thu hoạch thật lớn, tu vi khẳng định sẽ đột phá. Sau đó, thân ảnh Huyền Thiên chợt lóe biến mất không thấy, hướng Tư Không Đỉnh đuổi theo. Về phần đám người Hiên Viên Sơ Tuyết, Long Tử Nhiên, Huyền Thiên sẽ không lo lắng, vốn có Tư Không Đỉnh bên này đã bị vây yếu hơn, hiện tại thiếu mất Tư Không Đỉnh càng binh bại như núi đổ, đã hoàn toàn tan vỡ, đều đang lẩn trốn giữ mạng. Trong tinh không hắc ám băng lãnh, kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1868. Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Tư Không Đỉnh đang thuấn di cực nhanh mà đi. Hắn cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết như nhau, trên người cũng có đế cấp chí bảo phụ trợ xuyên toa hư không, có thể khiến tốc độ của hắn còn hơn cửu tinh đế giả, phải nhanh hơn gấp chục lần. Trong nháy mắt, Tư Không Đỉnh liền ở trên hư không xuyên toa hơn 10 triệu dặm. Tốc độ nhanh như vậy, Tư Không Đỉnh rất là tự tin, tại phàm giới không có khả năng có người đuổi kịp hắn được. Hừ, cho dù không có hư không hoa, tối đa 1-2 năm bản thần tử cũng có thể đủ ngưng tụ ra thần cách, phi thăng thành thần, không có gì có thể ngăn trở ta. Huyền Thiên, ngươi chiến lực có cường đại hơn nữa, ta ẩn nấp ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bắt được ta. Tư Không Đỉnh một bên xuyên toa hư không, một bên trong lòng suy nghĩ nói. Sưu. Tư Không Đỉnh lại là một lần thuấn di. Trong sát na, tư không nghiền nát, Tư Không Đỉnh từ trong hư không đi ra, nhất thời lông tơ nổ lớn một cái. Chỉ thấy phía trước hơn mấy nghìn dặm, tư không cũng đồng dạng nghiền nát, một thanh niên anh tuấn đi tới. Tư Không Đỉnh mở chừng hai mắt, nhất thời toàn thân đều phát lạnh run rẩy, thanh niên anh tuấn kia chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn Tư Không Đỉnh, mỉm cười, nói: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. Một chi thánh đỉnh ở trên người Tư Không Đỉnh, ở trong cùng một giới, Huyền Thiên liền có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của đối phương. Tuy rằng Tư Không Đỉnh thuấn di một cái xuyên toa hư không hơn 10 triệu dặm, nhưng Huyền Thiên đúng là nháy mắt mấy trăm triệu dặm, hơn 1.000 dặm triệu dặm. So với Tư Không Đỉnh còn muốn nhanh hơn không chỉ chục lần. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đuổi theo Tư Không Đỉnh, đồng thời Tư Không Đỉnh mỗi lần vẫn di cử ly giống nhau như đúc. Huyền Thiên tính chuẩn vị trí lần tiếp theo Tư Không Đỉnh thuấn di xuất hiện, đồng bộ thuấn di tới, xuất hiện tại tiền phương của hắn hơn mấy nghìn dặm. Bởi vì là đồng bộ thuấn di tới, do đó Tư Không Đỉnh thuấn di đến nơi này cũng không có đã bị thánh đỉnh trói buộc hư không ảnh hưởng. Thế nhưng Huyền Thiên sau khi xuất hiện, thánh đỉnh lập tức trói buộc hư không vạn dặm xung quanh hắn, cũng chính là phương viên hai vạn dặm, Tư Không Đỉnh đã ở trong phạm vi trói buộc của thánh đỉnh, không thể thuấn di. Đồng dạng thánh đỉnh trên người Tư Không Đỉnh cũng trói buộc hư không, thế nhưng hắn không có nhiều thánh đỉnh bằng trên người Huyền Thiên, hiệu quả trói buộc hư không cùng phạm vi đều so với Huyền Thiên kém hơn một ít. Tư Không Đỉnh thông qua một chi thánh đỉnh, đủ có thể trói buộc bất luận phàm nhân cường giả dưới thần linh nào, bao phủ phạm vi phương viên 5.000 dặm. Cho dù là bán thần cấp bậc giới tôn đều sẽ bị Tư Không Đỉnh trói buộc hư không, không thể thuấn di được. Bất quá, chiến lực của Huyền Thiên hiển nhiên không phải bán thần cấp bậc giới tôn có thể sánh bằng được, mà ngay cả thần linh chân chính đều có thể đánh chết. Tư Không Đỉnh chỉ dựa vào một chi thánh đỉnh căn bản không có khả năng trói buộc hắn. Do đó, thời gian khi Tư Không Đỉnh quay đầu bỏ chạy, thân ảnh Huyền Thiên chợt lóe trực tiếp xuất hiện tại tiền phương của Tư Không Đỉnh ở ngoài hơn 10 dặm. Vô luận Tư Không Đỉnh hướng phương nào chạy trốn, thân ảnh Huyền Thiên luôn luôn trong nháy mắt xuất hiện tại tiền phương của hắn. Liên tục biến ảo hơn 10 lần đều bị Huyền Thiên đơn giản thuấn di ngăn cản lại được. Tư Không Đỉnh tuyệt vọng, Huyền Thiên cách hắn cự ly hơn 10 dặm tùy thời đều có thể phát động công kích đối với hắn, thế nhưng lại vẫn không có, mà là không ngừng chặn hắn lại. Loại tình cảnh này giống như là một con mèo và con chuột chơi cùng một chỗ. Mặc kệ con chuột kia chạy trốn thế nào, con mèo đều sẽ đoạt tại phía trước. Một chảo đem con chuột đập trở lại, đây là mèo đùa chuột. Tư Không Đỉnh dừng lại, trong mắt lộ ra kinh khủng, tuy rằng hắn cực lực áp chế, đều khó có thể đem hoảng loạn trong lòng khống chế được. Thường ngày, những thần tử cao cao tại thượng này, hăng hái, phong độ nhanh nhẹn, đó là do bọn hắn vạn phần tự tin. Tại phàm giới, không ai có thể giết được bọn họ, không ai dám bất kính đối với bọn họ. Thế nhưng thần tử cũng là người đồng dạng có tình cảm, chân chính khi tử vong đã tới trước mắt, bọn họ vẫn kinh hoàng, sợ hãi như vậy. Đồng thời, địa vị của bọn họ không giống người thường, thường ngày cao cao tại thượng, khi tử vong đã tới, trong lòng so với người bình thường càng không cam lòng, càng hoảng loạn sợ hãi hơn. Thế nào, không trốn nữa sao? Huyền Thiên đứng ở tiền phương Tư Không Đỉnh ngoài hơn 10 dặm, châm biếm mà nói. Tư Không Đỉnh hô hấp rất là gấp gáp, hắn nỗ lực áp chế, mới thoáng dẹp loạn một chút, nhưng trong mắt vẫn như trước lộ ra vẻ kinh khủng, nói. Huyền Thiên, chúng ta không cừu không oán, hà tất muốn nháp đến trình độ ngươi chết ta sống, ta đem một chi thánh đỉnh cho ngươi, ngươi thả ta một mạng, thế nào? Ha ha ha ha! Huyền Thiên nhìn thẳng vào Tư Không Đỉnh, ánh mắt lại như là xuyên thấu qua Tư Không Đỉnh nhìn ra thật xa, nói. Tư Không Trích Tinh, đây là thần tử Tư Không Thần Vương ngươi phái tới phàm giới tìm chấm thánh đỉnh đây sao? Huyền Thiên ngữ khí đạm nhiên thế nhưng lại lộ ra một cổ sát ý kiên định, cộng thêm một bộ phận cười chế nhạo. Huyền Thiên, dám đả thương nhi tử của ta, đợi ngươi phi thăng thần giới, bản chí tôn muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi muốn làm cái gì cần phải suy nghĩ kỹ sau lại làm. Ngay giờ khắc này, Tư Không vặn vẹo, tựa hồ có một tầng sóng gợn nhàn nhạt đang khuếch tán, một thanh âm hảo hảo đáng đáng,